Chương 1896, Vạn Bảo Thế Tôn. 1896 Vạn Bảo Thế Tôn đi thôi. Đối với Trích Tinh Lâu xuất hiện, Lục Vân cũng không cảm thấy kinh ngạc. Một chiếc chứa đầy danh sách thiên tài, tiến về ám tinh đại thế giới phi hành pháp bảo bị phá hủy, trên đó Trích Tinh Lâu đại tôn bị giết, chuyện này sớm đã gây dư luận xôn xao, Trích Tinh Lâu càng là mở ra giá trên trời. Lúc trước tại phi hành pháp bảo phía trên những tu sĩ kia, cũng đã lục tục đi vào nơi này, nhưng là Húc Nguyên Quốc đại tôn so với bọn hắn càng mới đến hơn đến, chỗ lấy cho đến nay, không người nào dám nói ra chân tướng. Nhiều nhất chính là đem tin tức cung cấp cho linh báo mà thôi, bọn hắn đều không phải người ngu, chuyện này ai nói người nào chết, thậm chí sẽ gây nguy hiểm đến bọn hắn lực lượng sau lưng. Tại cái kia chiếc phi hành pháp bảo phía trên tu sĩ ân, ngồi phi hành pháp bảo mà đến, mà không phải bị đại tôn đưa tới, bối cảnh có thế không như trong tưởng tượng cứng như vậy. Đương nhiên, Ngộ Nghiễm cùng Từ Triệt ngoại trừ. Nhưng là toàn bộ đại chư thiên. Lại có bao nhiêu cái như là mộng hiểm cùng Từ Triệt người như vậy đâu, một chiếc phi hành pháp bảo phía trên xuất hiện hai cái, đã là một cái rất lớn tỷ lệ rồi. Trích Tinh Lâu rất lớn, tại đại chư thiên bên trong tồn tại vô số cái tuế nguyệt, chính là đại chư thiên bên trong bá chủ cấp thương hội. Việc buôn bán của bọn hắn càng là trải rộng toàn bộ đại chư thiên, phi hành pháp bảo chỉ là một cái trong số đó. Ban sơ phi hành pháp bảo cũng không phải là dùng để kết nối giao thông, mà là một đầu thương mậu lộ tuyến, về sau bởi vì không ngừng có thứ tự hàng tu sĩ mở ra bảng giá thuận gió nhờ xe, Trích Tinh Lâu mới thuận nước đẩy thuyền mở ra dạng này một cái làm ăn. Đương nhiên, ngoại trừ Trích Tinh Lâu bên ngoài, mặt khác thương hội QNZ nhau nhau bắt trước, thậm chí rất nhiều thương hội liên hợp mở ra một đầu giao thông lộ tuyến, đem chọn cái đại chư thiên liên tiếp. Mà dạng này giao thông lộ tuyến, tại đại chư thiên bên trong được xưng là thương lộ. Ý là thương hội mở ra tới đường, mà tại thương lộ phía trên chạy phi hành pháp bảo, lại tên vì thương bảo, Trích Tinh Lâu phi hành pháp bảo, liền tên là Trích Tinh Thương Bảo. Lục Vân đối đại chư thiên hiểu rõ, giới hạn tại vạn linh thế tôn cùng với linh báo phía trên ghi lại đôi câu vài lời toàn bộ đại chư thiên quá rộng rãi, liền xem như vạn linh thế tôn cũng vô pháp nhìn thấy toàn bộ đại chư thiên. Cho nên, Lục Vân đánh giá thấp Trích Tinh thương hội đối thương lộ, đối thương bảo coi trọng. Hư không đạo tặc mặc dù cũng sẽ ăn cướp thương bảo, nhưng là một chút trọng yếu thương lộ, tỉ như thông hướng ám giới thương lộ, bọn hắn lại là không có lá gan kia ăn cướp. Thậm chí, đại chư thiên bên trong rất nhiều thế lực muốn sử dụng những này thương lộ, cũng cần giao nộp không ít thiên cơ thạch mới được. Thương lộ thế nhưng là rất nhiều thương hội cây dụng tiền, đặc biệt là đầu này thông hướng ám giới thương lộ, nếu là Trích Tinh thương hội không đem chuyện này điều tra rõ ràng lời nói, chỉ sợ đầu này thương lộ liền phế đi. Giang lộ QNZ không có nghĩ qua, nàng tại cái này đầu thương lộ bên trên bắt cóc thương bảo, đến tột cùng sẽ sinh ra cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Bất quá Húc Nguyên Quốc nó người hắn đã ý thức được, tại linh báo báo ra sau chuyện này, bọn hắn liền bắt đầu không ngừng tìm kiếm ám sát cái kia chiếc thương bảo phía trên tu sĩ. Cũng không tệ lắm. Ám tinh đại thế giới QNZ có Trích Tinh Lâu phân hội. Tiến vào Trích Tinh Lâu sau đó, Lục Vân nhìn chung quanh, cuối cùng cấp ra ba chữ này. Vị kia đem Lục Vân cùng Ngộng Yểm dẫn vào nơi này, Trích Tinh Lâu đại tôn đem bọn hắn dẫn vào một cái nhã gian sau đó, liền đi thông báo. Xác thực, không so được ngươi cái Phong Vân Lâu kia. Ngộng Yểm nhẹ gật đầu. Tên của nàng viết ở trên sinh tử thiên thư, tự nhiên biết rõ Lục Vân rất nhiều chuyện, bao quát Lục Phong làm ra cái Phong Vân Lâu kia. Nhường hai vị đợi lâu ngay lúc này, một cái thanh niên mặc áo vàng từ bên ngoài đi tới, hắn vừa tiến đến. Liền vui vẻ hướng phía Lục Vân cùng Ngộng Yểm chắp tay. Tệ nhân tư không vạn bảo, chính là ám tinh đại thế giới Trích Tinh Lâu đại trưởng quỹ. Nguyên lai là vạn bảo thế tôn nghe được tư không vạn bảo này lời nói, Ngộng Yểm biến sắc, nàng vội vàng đứng lên thi lễ. Thế tôn Lục Vân cu nở dê giật mình kêu lên, hắn vốn cho rằng đại chư thiên thế tôn đều đã đi thiên tôn mộ, tìm kiếm cái kia một tia đột phá đến thiên tôn cơ duyên, cho nên Lục Vân mới dám phát động cái kia mênh mông chiến tranh. Xâm chiếm đại chư thiên đại thế giới. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, hắn mới đi đến đại chư thiên mấy ngày, liền gặp hai vị thế tôn. May mắn tiên giới bên trong còn tọa trấn lấy một đám cường giả lúc cần thiết, bọn hắn sẽ ra tay. Lục Vân lặng lẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Nguyên lai là quỷ vương nhà tiểu nha đầu, ta nói các ngươi làm sao dám đem chuyện này chọc ra tới. Tư không vạn bảo vẫn như cũ cười híp mắt nói ra, sau đó hắn vừa nhìn về phía Lục Vân. Cười nói, vị tiểu hữu này, ngươi chính là Vạn Linh Thế Tôn đồ đệ bảo bối kia Trúc Linh Ngôn A đúng vậy. Lục Vân nhẹ gật đầu. Vạn Linh Thế Tôn chính là Lôi Trạch Thị đệ tử, thực lực của hắn tại phía xa trước mắt Tư Không Vạn Bảo này, cùng với Quỷ Tông Tông chủ Quỷ Vương phía trên. Lục Vân QNZ không cần thiết sợ Tư Không Vạn Bảo này. Vạn Bảo Thế Tôn tự mình tới tìm chúng ta, không phải là vì một chút việc nhỏ A. Lục Vân cười hỏi, hắn lại lần nữa ngồi xuống lại. Tư Không Vạn Bảo có chút khẽ giật mình. Đầu kia thương lộ cùng thương bảo sự tình, đối với Đại Tôn cùng Thượng Tôn đến thu, đúng là một kiện khó lường đại sự, nhưng còn không làm kinh động Thế Tôn tất yếu. Tư Không Vạn Bảo này ước chừng đã sớm biết Lục Vân cùng Mộng Yểm đến nơi, lúc trước một phen bất quá là giả bộ thôi. Giang Lộ đang tìm Quỷ Tông tu sĩ, trước mắt Tư Không Vạn Bảo này hiển nhiên cũng là vì Mộng Yểm mà tới. Ám giới lại phải mở ra. Tư Không Vạn Bảo nói ngay vào điểm chính, bởi vì Thiên Tôn mộ xuất thế, dẫn phát toàn bộ đại chư thiên chấn động, các loại đã từng phong bế không ra bí cảnh, hoặc là lâu không xuất thế bảo vật, đều nhất nhất hiện hiện. Lục Vân lông mày dương lên. Thủy triều thời không sớm đến nơi, Lục Vân vẫn cho là Vân Đế ra tay, lại thêm tạo hóa hải đột nhiên hiện hiện, đều cùng Thiên Tôn mộ có quan hệ. Hiện tại, ám giới lại mở. Lục Vân đương nhiên biết rõ ám giới muốn mở, nếu không cái kia quỷ vương há lại sẽ ở thơ y điếm na y nhường Lục Vân đi ám giới hái ám giới chi tâm quỷ tông tu sĩ có thể ở trong ám giới phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Nhưng ta tin tưởng lấy khả năng của Trích Tinh Lâu, sẽ không để ý một chút việc nhỏ A. Lục Vân vừa cười vừa nói. QNZ hứa Giang Lộ cờ ân ở quỷ tông tu sĩ vì nàng làm việc, nhưng là Trích Tinh Lâu, đặc biệt là Vạn Bảo Thế Tôn cấp số này nhân vật, tuyệt đối sẽ không bởi vì việc này tới gặp Lục Vân cùng Mộng Yểm. Dù là Mộng Yểm là quỷ vương chi nữ, xác thực không phải. Tư Không Vạn Bảo cười khổ một tiếng. Tựa hồ ý nghĩ của hắn đều bị người thiếu niên trước mắt này người đoán được. Kim Long không được, Tư Không Vạn Bảo đối Lục Vân sinh ra một chút như vậy hiếu kỳ. Tựa hồ cái này ác ngộng đối Lục Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lục Vân lúc nói chuyện, Mộng Yểm cũng không xen vào. Bất quá Mộng Yểm lại cùng với những cái khác quỷ tu bất đồng, ta có thể đem Trích Tinh Lâu trí bảo cấp cho Mộng Yểm, nhường nàng ở trong ám giới phát huy ra thượng tôn lực lượng. Tư Không Vạn Bảo tiếp tục nói. Thượng tôn lực lượng Lục Vân lông mày nhảy một cái, điều kiện Tư Không Vạn Bảo lại là nhìn về phía Mộng Yểm. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Ám giới chi tâm thứ này đối ta quỷ tông rất trọng yếu, mặc dù các ngươi có thể làm cho ta phát huy ra thượng tôn chi lực, ta cũng sẽ không đem hắn đưa cho ngươi. Mộng Yểm mở miệng nói ra. Mỗi một lần ám giới mở ra, chỉ có thể xuất hiện một viên ám giới chi tâm cho nên, lúc trước Mộng Yểm đem từ triệt ép buộc đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.